Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 1008, Kinh Độc Mân Giang. Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ ở bên ngoài trên đường phố phồn hoa thoáng đi đi. Tản cái bước, thổi biết thư thích gió đêm, thích ý gió đêm xuyên qua tầng tầng lâu vũ, khẽ vuốt qua Hạ Thi Kỳ mềm mại khuôn mặt. Bởi vì qua lạnh quan hệ, làm cho xinh đẹp kia khuôn mặt nhỏ nhắn thăng hiện lên vài phần đẹp lạ thường màu hồng. Sau đó Hạ Thi Kỳ liền đem uống thừa lại một nửa lạnh như băng khả nhạc cường ngạnh nhét vào Hạ Tân. Trong tay, tốt băng, không uống, đi trở về, ân tốt, Hạ Tân tiếp nhận khả nhạc mỉm cười nói. Hài lòng chút, chúng ta ngày hôm nay có thể thắng thi đấu đâu. Hạ một lần. Chính là quan á quân chiến. Hạ Thi Kỳ không lạnh không nhạt trả lời. Các loại thắng hạ một hồi rồi hãy nói. Hai người theo đường cái về tới điện tử cạnh kỹ quán. Ở tranh tài ngay phía trước tìm được Tằng Tuấn đám người. Sau đó ở bên cạnh tọa hạ. Dù cho đưa lưng về phía sau khán giả. Hạ Tân đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Một đống lớn. Hoặc phẫn nộ. Hoặc nhẹ bỉ. Hoặc chẳng đáng, hoặc ánh mắt lạnh lùng, ở đuổi theo mình di động, bởi vì khi còn bé trải qua quan hệ, cho nên, Hạ Tân đối những thứ này có chứa ác ý ánh mắt chính là rất nhạy cảm. Hắn, rõ ràng cảm nhận được, đến từ người khác ác ý, bất quá, Hạ Tân cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp đang ở ghế trên tọa hạ, xem tranh tài rồi. Kinh đô ở lam sắc phương, Mân Giang ở màu đỏ phương. Đội hình là Kinh đô đường trên Mao Cai, đánh rừng Ly Xin, đường giữa Rai, phụ trợ Miss Fortune, S. Varus. Mân Giang đường trên Na, đánh rừng Elise, đường giữa Cassiopeia, phụ trợ Zira, S. Silver. Từ trên đội hình, Hạ Tân cảm thấy Mân Giang cũng không có quá khinh địch. Chắc là chăm chú chọn đội hình. Na đánh Mao Cai là rất dễ đánh. Một đường đuổi theo hoa. Na anh hùng này. Dùng tốt là thần khí. Có thể ngược gió phiên bản. Dùng không tốt cũng rất phế. Còn không bằng bất kỳ một cái nào đường trên. Mân Giang để cho rồi Kinh Đô Rai. Sau đó tự cầm Cassiopeia đi counter Rai. Rai tuy là vén lên tới rất đau. Lại có ổn định không? Nhưng Cassiopeia nhưng là pháp thuật dùng máy, đối lột Rai hoàn toàn không uổng. Kinh đô phụ trợ Miss Fortune am hiểu Pop, Mân Giang phụ trợ Zira cũng là Pop lưu. Sau Đoát Silver, đoán chừng là dùng để phòng một tay đại thụ tốc biến chói. Rai tốc biếp, các loại cố định khống dây hắn, dù sao có một kỹ năng, cũng không sợ Varuser. Kinh đô trận này dung. Kỳ thực rất có muốn dây Mân Giang nghét ý tứ, bởi vì Mân Giang ép, đến nay mới thôi, ngoại trừ Hạ Tân ở ngoài, còn không có những người khác giết qua hắn. KDA đạt kinh khủng 180 nhiều, là liên kết từ trước tới nay cao nhất, Mân Giang nghét không có chọn khác, chọn một Silver, năng lực sinh tồn liền mạnh rất nhiều. Hạ Tân trong lòng cảm thán. Quả nhiên là bán kết tái, Mân Giang cũng sẽ không cầm lấy trước kia Trung Garen. Timo đội hình tới loạn chơi. Lúc này, Kinh Đô đầu người là 3, Mân Giang đầu người cân nhắc là 11. 20 phút, kinh tế kém đã tới 7.000 sinh ra. Tình thế rất không lạc quan. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Tằng Tuấn lại gần, nhỏ giọng hỏi, người biết dùng Na sao? Làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu, ta phát hiện, Na anh hùng này thực sự vô giải, chính là biết dùng quá ít người. Không chỉ có Trung Hạ, bọn họ đường trên cũng là siêu cường. Không chỉ có tuyến đường trên ăn lưỡng ba Mao Cai, vừa mới con rắn đoàn. Một cái lớn Na vào sân một cái tát sẽ dạy Kinh Đô đối nhân xử thế. Hoàn toàn không có đánh. Hơn nữa anh hùng này không có thiên địch. Có thể carry, có thể thịt, có thể phát ra. Hạ Tân gật đầu. Ân, quốc nội dùng ít người. Người Hàn Quốc thích dùng. bọn họ cũng dùng cực kỳ tốt. Mân Giang thượng giá đều là người Hàn Quốc, cảm giác na cái điểm này, tự chúng ta không cần nói, được ban một hạ, nhớ cho bọn họ cùng chiết đại một bà, cũng là bị na một cái tát phách ngất năm cái lật mâm. Hạ Tân cười cười, yên tâm đi, ta không quá biết dùng na, bất quá ta sẽ đánh na, hơn nữa, Thi Kỳ càng sẽ đánh na. Hạ Thi Kỳ bị Aswan Sena đánh tan qua vô số mâm. Sau đó, Hạ Thi Kỳ bắt đi, lưỡng người nói chuyện gian, liền nghe được chàng hạ vang lên một chàng tiếng thổn thức. Thấy lại đi, nguyên lai là chàng thượng đồng thời xuất hiện hai cái chợt hiện. Lúc đó Mân Giang ở đẩy kinh đô hai tháp, Ly Xin lượn quanh sau, từ sau bên sờ trên mắt tới, một cái chợt hiện. Muốn đem Silver đá trở về hai tháp hạ, bị Silver dưng mở một cái hộ thuẫn trận lại, khiến người ta rất là thán phục Silver phản ứng. Sau đó Ly Xin liền bị vây ở Mân Giang trong trận doanh. Cassiopeia Ly Xin, những người khác cũng đánh Ly Xin. King Dorai, Mao Kai, Miss Fortune đều tới trước dựa vào, muốn thừa dịp đối phương đánh Ly Xin thời điểm Pop đánh Aoe. Không nghĩ tới, Cassiopeia rồi lưỡng hạ Ly Xin, nguyên lai là biểu hiện giả dối. Đột nhiên tới một cái xuất kỳ bất ý ơ chợt hiện, error chúng về phía trước ba người. Na vẫn tạp tức giận đâu, trực tiếp trở nên lớn, phách ngất ba cái, Zira lập tức tu bổ cái đại chiêu. Bắn lên ba cái, Cassiopeia súng máy giống nhau điên cuồng phát ra. Không có bất kỳ lo lắng, ngay cả Mao Kai đều bị giết chớp nhoáng. Cái này ba đoàn kết cục cũng không cần nói. Cũng liền một cái virus chạy mất. Một ba đoàn trực tiếp tặng mân trong sông hai tháp. Thêm Baron, kinh tế kém, trong nháy mắt kèo lái đến một vạn một hơn ngàn. Cái này đã không có gì hay đánh. Ngay cả kinh đô hàng Mao Kai đều gánh không được Mân Giang phát ra. Cơ hồ là 3 giây liền nằm, bọn họ liền đã không có gì đoàn chiến năng lực. Kinh đô ngoan cường chống cự một hạ, chung quy đỡ không được Mân Giang thiết kỵ, bị bùa Baron liên phá ba đường, ngăn cản cũng đỡ không được. Thi đấu ở 27 phút tuyên bố kết thúc. Tằng Tuấn lắc đầu, cảm thán nói, không được a, tuyến thượng vẫn có chênh lệch. Trên một bả, Kinh đô Mao Kai bị Na Đơn giết hai lần, bị đánh rừng vồ chết rồi ba lần. Đường giữa Rai bị Cassiopeia đơn giết một lần. Hạ lộ tuyến trên cũng là bị đối diện hai cái đơn ăn. Không đụng nổi, tuyến thượng đều không đánh được. Đoàn chiến thì càng khó đánh. Ngô Tử Văn nói rằng, Silver lại là một lần không chết đâu. Kinh đô có điểm châm đối Silver ý tứ. Chết bắt hạ. Đáng tiếc vẫn là vô dụng. Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Không vội, kinh đô hẳn còn có sát chiêu không có sử xuất ra. Hàn Phi nói qua, vì đối trả Mân Giang, bọn họ cố ý luyện qua một ít sáo lộ. Sau đó thứ hai thanh, kinh đô quả quyết liền đem Na làm ban. Đội hình còn thật có chút kỳ lạ. Đường trên là vong linh lão tài xế Si Ông. Đánh rừng là Carthus, đường giữa là Anivia, phụ trợ Zerlian, Ed Kennen. Khi này đội hình chọn lúc đi ra, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cái này là hoàn toàn từ bỏ phiên bản, đánh ra mình đội hình a. Hạ Tân thậm chí nghe được khán giả đang nghị luận, kinh đô là bỏ qua sao, loạn thí sinh rồi, cái này đều là gì anh hùng a, còn có thể đánh sao? Tằng Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, kinh đô trận này dung, ngoại trừ Kennen, thực sự đều là chút kỳ lạ anh hùng a, mà Mân Giang bên kia đội hình liền tương đối bình thường. Đường trên Mao Kai, đánh rừng Elise, đường giữa Syndra, phụ trợ Zira, Ed, Kailin, xem như là tương đối thường quy đội hình. Carthus dã khu hiển nhiên khuyết thiếu thống trị lực. Đánh không lại bất luận cái gì đánh rừng. Elise ba cấp đã nghĩ đi qua bát. Bất quá, kinh đô hiển nhiên vượt qua cái vấn đề khó khăn này. nếu là Carthus đánh rừng, đường biên sẽ giúp đỡ làm nhãn, làm rất nhiều nhãn, trước 6 cấp cũng không có muốn đánh ý tứ. 6 cấp sau đó, Carthus lớn đối tuyến thượng sẽ có một loại áp lực vô hình. Hơn nữa, Carthus soát giã rất nhanh, cũng là 6M, Anivia giúp đỡ rồi hả? Carthus chính mình quy mấy hả? Liền soát rơi 6 rồi. Sau đó hạ đường hỗ trợ đánh hồng. Carthus đi qua thu hồng, tương đương nhanh chóng ở soát giã. Kinh đô sơ kỳ thống nhất tương đối kinh sợ, hoàn toàn không có muốn cùng đối phương đánh ý tứ. Không chỉ có làm cho Long chứng kiến tình thế không đúng, ngay cả tháp cũng để cho, chính là không đánh. Bất quá Mân Giang mặc dù có Elise, cũng thật không dám mạnh mẽ càng tháp. Carthus trợ giúp cái đại chiêu, bọn họ sợ rằng khiêng không được mấy hạ tháp. Kinh đô dường như âm thầm luyện tập rất lâu, đối bộ này đội hình ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Thẳng đến 18 phút tả hữu, ở thủ điều thứ 3 long thời điểm, bộ này đội hình ưu thế có thể hiện ra. Lúc đó kinh đô kỳ thực còn lạc hậu 4.000 kinh tế đâu. Sau đó lại là kinh đô mạnh mẽ mở long. Mở long trước, Carthus để trước rồi cái lớn, đem đối diện 5 người đều xuống điểm HP. Sau đó một đống người liền đi vào mở long, vẫn là con rồng lửa. Mân Giang đích đương nhiên không chịu để cho, vậy cũng chỉ có đánh. Sau đó đại gia liền thấy đoàn chiến là như vậy. Si ông chết, si ông sống lại, si ông ngang điên cuồng công kích. Carthus chết, Carthus sống lại, Carthus mở rêu đang điên cuồng quy. Anivia chết, Anivia sống lại, Anivia có thể đánh một bộ thâu suất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.